Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1836, người chết như đèn diệt. Người không phải nói hắn là giả U Linh sao? Trong phòng thí nghiệm, Lam Phong tay cầm nắm lấy Alisa cổ áo. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Chính là bởi vì Alisa nói đây là giả U Linh. Lam Phong mới không có chút nào lưu thủ. Vận dụng chính là sát chiêu. Cho nên mới đem tránh thức U Linh trọng thương tử vong. Nếu như không phải Alisa trước đó lời nói, Lam Phong làm sao cũng sẽ không đối U Linh hạ tử thủ. Mà chính là hội lưu hắn lại một cái mạng tới. Cái này, ta đây cũng không biết a. Trước đó thật hay giả a? Thế nhưng là, vì cái gì hiện tại lại biến thành tránh thức hắn? Cái này nhất định là Sanh Long đại nhân cõng ta giở trò quỷ. Khụ khụ, thả ta ra, ta không thể hô hấp. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, Alisa một mặt bối rối, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Lam Phong cái kia nắm lấy tay nàng lực lượng cực lớn, làm cho nàng liền hô hấp đều trở nên càng khó khăn. Nghe được Alisa lời nói, nhìn lấy nàng bởi vì hô hấp khó khăn mà biến đến đỏ bừng khuôn mặt, Lam Phong sắc mặt khó coi, trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang, không cam lòng buông ra nắm lấy Alisa tay cầm tới. Hắn có thể cảm giác được, Alisa cũng không có nói láo. Nhìn trên mặt đất U Linh thi thể, Lam Phong nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, giành lấy tự do Alisa thì là uể oải mà cúi thấp đầu tới. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình cái kia phẫn nộ mà sao động tâm tình. Sau đó chính là ngồi xuống tự kiểm tra lấy U Linh thân thể. Xòe bàn tay ra, khoác lên U Linh mạch đập phía trên, tỉ mỉ cảm thụ một phen. Lam Phong khẽ chau mày, tâm niệm nhất động, nhân quả nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Theo nhân quả nhãn mở ra, U Linh trong cơ thể tình huống thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Ở trong đầu hắn hiện lên giống, U Linh trong cơ thể tình huống dị thường cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là bởi vì từng chịu qua càng nghiêm trọng thương thế duyên cớ. Trong thân thể của hắn bộ trải qua vô cùng tàn khốc cải tạo. Hắn xương ngực biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là từ một loại cải tạo độ cứng cao hợp kim. Trái tim của hắn đã trải qua thay đổi. Áp dụng là một khỏa có dự sẵn vô tận sinh mệnh lực. Cùng người thường trái tim lược có khác biệt, đặc biệt trái tim. Cũng không phải là nhân công trái tim. Mà chính là một khỏa chưa biết trái tim. Không chỉ là như thế, U Linh đùi phải đã trải qua cải tạo, áp dụng là một loại độ cứng cao hợp kim. Chỉ là bên ngoài bao vây lấy một lớp da thịt, mắt thường căn bản là nhìn không ra. Trừ cái đó ra, U Linh thân thể hắn vị trí hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia cải biến. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình, nhìn lấy U Linh trong cơ thể tình huống, Lam Phong trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Đáy lòng càng là truyền đến một trận không cách nào nói rõ nhói nhói. Hiện tại hắn có thể 200% địa kết luận trước mắt cái này bị hắn gây thương tích nam tử. Cũng là hắn chiến hữu. Cũng là hắn huynh đệ U Linh. Chỉ có 5 năm trước trận kia thảm thiết đại chiến. Mới có thể đối thân thể của hắn tạo thành nghiêm trọng như vậy phá hư. Đây đều là không cách nào làm giả. Giống như Sở Nam đồng dạng, cho dù là bọn họ có thể theo cái kia chiến hỏa phía dưới sống sót, thân thể đã từ lâu tàn phá không chịu nổi. Cứ việc U Linh thân thể trải qua toàn diện cải tạo, đồng thời khó khăn sống sót, nhưng là bây giờ hắn cuối cùng vẫn là đi đến sinh mệnh cuối cùng. Mà đem hắn đưa đi lại là hắn huynh đệ, hắn đội trưởng Lam Phong. Nhìn lấy U Linh trong cơ thể tình huống, hồi tưởng đến đã từng cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ trùng phong, cùng một chỗ chiến đấu từng màn, Lam Phong tâm giống như bị vật gì đó dùng sức cho níu lấy. Đau đớn đến khó có thể hô hấp. Không được, U Linh, không thể chết. Sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt hiện ra làm cho sao sao cùng dứt khoát chi sắc. Bàn tay hắn nhô ra, nhanh chóng theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo Mai Ngân Châm, đâm vào đến U Linh thân thể huyệt vị bên trong. Sao sao địa thôi động cửu biến định hồn châm, đại lượng sinh cơ chi khí xa xa không ngừng mà bị Lam Phong không để lối thoát rót vào đến U Linh trong thân thể. Theo Lam Phong thể nội sinh cơ theo ngân châm rót vào đến U Linh trong thân thể, hắn trên trán hiện ra từng hạt to như hạt đậu giống như mồ hôi đến, mà U Linh thân thể cũng từ từ có một tia phản ứng. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Lam Phong, làm cho hắn càng thêm ra sức thôi động cửu biến định hồn châm, đem thể nội sinh cơ liên tục không ngừng địa rót vào đến U Linh trong thân thể. Sau 10 phút, U Linh thân thể không có động tĩnh chút nào. Sau 20 phút, U Linh thân thể vẫn là không có động tĩnh chút nào. Sau 30 phút, U Linh thân thể trừ run rẩy một chút bên ngoài, không còn có hắn động tĩnh. Sau một tiếng, U Linh thân thể cùng trước đó so ra vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Mà Lam Phong thì toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Thể nội đại lượng sinh cơ trôi qua, tăng thêm hắn thời gian dài thôi động cửu biến định hồn châm đã để hắn thân thể mỏi mệt không chịu nổi, gần như thoát lực. Nhưng là Lam Phong vẫn là không hề từ bỏ, mà là tại cắn răng kiên trì. Một bên Alisa nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nàng đi đến U Linh bên người ngồi xuống, sau đó duỗi ra trắng noãn tay ngọc đối với U Linh thân thể tiến hành cẩn thận kiểm tra. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói, ngươi làm như vậy không có dùng. Hắn cỗ thân thể này sinh cơ dư giả, thậm chí tại trong cơ thể ngươi sinh cơ quán trú phía dưới so với người bình thường đến còn phải tràn đầy. Hắn cỗ thân thể này cũng không có thụ thương. Thụ thương chính là linh hồn. Tại ngươi vừa mới công kích thủ đoạn phía dưới, linh hồn hắn bị thương nặng gần như chôn vùi, đã hoàn toàn cùng thân thể của hắn thoát ly. Nếu như ngươi muốn cứu hắn lời nói, chỉ có tìm về cái kia mất đi linh hồn. Nghe được Alisa lời nói, Lam Phong thân thể run lên, bỗng nhiên sửng sốt, rộng mở trong sáng. Chính như Alisa nói tới như vậy, U Linh chính là bị hắn đại diễn thần thuật bên trong linh hồn phong bạo gây thương tích. Nếu như muốn cứu hắn, cũng chỉ có thể đầy đủ tìm tới U Linh mất đi linh hồn. Nháy mắt sau đó, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, không chút do dự thôi động cửu biến định hồn châm đệ lục biến thông quỷ thần. Theo Lam Phong đem cửu biến định hồn châm đệ lục biến thông quỷ thần thôi động, hắn cùng U Linh thân thể thì là hình thành một loại vô hình liên hệ. Một bộ đặc biệt hình ảnh thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Người có ba hồn bảy vía. Bọn họ như là từng chiếc hồn đăng trên cơ thể người bên trong thiêu đốt. Cho nên có người chết như đèn diệt nói chuyện. Bây giờ tại U trong linh thể, cái kia đại biểu ba hồn bảy vía hồn đăng toàn bộ đều đã tắt. So với trọng kiếm khôi thất thê tử còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại Lam Phong muốn làm liền đem U trong linh thể đại biểu cho ba hồn bảy vía hồn đăng toàn bộ đốt, hô, hít sâu một hơi. Lam Phong điều chỉnh phía dưới thân thể của mình trạng thái, sau đó theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo Mai Ngân Châm vô cùng tinh chuẩn đâm vào đến U Linh thân thể đại biểu cho ba hồn bảy vía huyệt vị, thôi động cửu biến định hồn châm đệ lục biến thông quỷ thần. Theo Lam Phong thôi động cửu biến định hồn châm đệ lục biến, giống như có từng cái vô hình quỷ tay cầm diêm đi thắp sáng U trong linh thể hồn đăng. Nhưng là bất luận bọn họ như thế nào đi điểm, cái kia dập tắt hồn đăng đều là không có phản ứng chút nào. Làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn không ngừng mà nỗ lực, không ngừng mà nếm thử, nhưng lại không có lấy được bất kỳ thành quả nào. U trong linh thể cái kia dập tắt hồn đăng căn bản là không cách nào bị nhen lửa. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lam Phong sắc mặt lộ ra càng khó coi, đáy lòng càng là phát ra phẫn nộ gào thét cùng hò hét. Ai, người chết như đèn diệt. Linh hồn hắn đã được đưa tới địa phủ. Dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói, Lam Phong bên tai đột nhiên vang lên một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Theo cái này tiếng thở dài vang lên, một tên tóc trắng bệch, giữ lấy thật dài màu trắng chòm râu lão nhân hiện lên ở Lam Phong trong óc. Tiền bối là, nhìn lấy trong đầu đột nhiên hiện ra lão nhân. Lam Phong vô ý thức hỏi. Ta chẳng qua là ngươi tu luyện cửu biến định hồn châm bên trong duy nhất một sợi ý thức mà thôi. Bị ngươi chấp niệm chỗ kích phát. Lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nghe được lão nhân lời nói. Lam Phong không khỏi giật nảy cả mình. Sau đó đối với lão nhân cung kính cúi đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Như thế nào mới có thể đầy đủ cứu ta huynh đệ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nghiêm túc cúi đầu cung. Kính bộ dáng. Lão nhân xòe bàn tay ra khẽ vuốt chòm râu. Mới chậm rãi mở miệng. Người có thể trẻ tuổi như vậy liền có thể đem cửu biến định hồn châm tu luyện tới đệ lục biến. Thật là thiên phú phi phàm. Bất quá, lấy ngươi trước mắt thực lực cùng y thuật muốn cứu ngươi huynh đệ. Căn bản liền không khả năng. Đón đến, lão nhân tiếp tục mở miệng nói. Người có ba hồn bảy vía. Thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ hắn hồn đăng toàn bộ dập tắt. Đại biểu cho hắn tức sẽ đi về phía tử vong. Nhưng là cũng không phải không có cứu vãn hắn biện pháp. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Lam Phong lần nữa đối với lão nhân ôm quyền khom người. Đã vị lão nhân này là còn sót lại tại cửu biến định hồn châm bên trong ý thức. Như vậy hắn đã từng nhất định là đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có thể là cửu biến định hồn châm người sáng lập. Có được cứu vãn u linh biện pháp. Lão phu năm đó sáng tạo cửu biến định hồn châm cũng là không phục nhân quả. Nghịch thiên cải mệnh. Tuy nhiên hắn đại biểu cho ba hồn bảy vía hồn đăng đã toàn bộ dập tắt. Nhưng là hắn ba hồn bảy vía cũng không có triệt để tiêu tán. Mà chính là bị đưa vào đến trong địa phủ. Nếu là ngươi có thể đem cửu biến định hồn châm tu luyện tới thứ thất biến quỷ môn quan bên trong. Đoạt chết người. Như vậy liền có thể đem hắn ba hồn bảy vía theo địa phủ triệu hồi. Làm đến hắn trở lại thể nội. Như vậy kể từ đó, hắn liền có thể trọng sinh. Mà lại, trước đó ngươi thi triển thủ đoạn đem hắn cái kia bị cải biến tẩy não linh hồn đạt được tịnh hóa. Làm đến hắn khôi phục tự mình ý thức. Một khi ngươi một lần nữa đem linh hồn hắn thức tỉnh triệu hồi. Như vậy hắn liền có thể làm hồi thật chính tự mình. Nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 77 đến 49 ngày thời gian. Một khi vượt qua thời gian này, linh hồn hắn đem về bị trục xuất tới địa phủ chỗ sâu. Đến lúc đó muốn cứu hắn, càng thêm gian nan. Lão nhân cái kia tang thương thanh âm quanh quẩn tại Lam Phong trong đầu bên. Trong, thân hình hắn từ từ trở nên trong suốt. Sau cùng biến mất không còn tăm tích. Nhìn lấy lão nhân cái kia tiêu tan ảnh. Trong đầu quanh quẩn hắn lời nói. Lam Phong cả người thì là từ từ lấy lại tinh thần. Cúi đầu, nhìn lấy cái kia triệt để lâm vào hôn mê cùng ngủ say u linh. Lam Phong nắm chặt quyền đầu. Trong mắt hiện ra nồng đậm dứt khoát đến. Vô cùng kiên định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. U linh, người yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn đứng dậy, mang theo u linh thân thể. Cất bước hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.